Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 đưa đi học cùng nhập thần cảnh tác phẩm hội họa. Trương Húc đi vào trong sân, liền nhìn thấy ông nội Trương Nguyên Lê ngồi ở sân cây dưới. Xung quanh ngồi Trương Tiểu Sơn mấy cái, Trương Tiểu Sơn ở nói gì đó, đem Trương Nguyên Lê đều chọc phát cười. Không khí ấm áp ở trong sân lan tràn. Trương Húc vốn là có chút oán giận tâm tư, hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhìn thấy Trương Húc đi vào, Trương Nguyên Lê nói rằng, Tiểu Húc trở về. Vâng, ông nội. Trương Tiểu Sơn mấy cái vội vã đứng lên, cho Trương Húc hành lễ. Trương Húc nói rằng, tất cả ngồi xuống đi. Tiếp đó, Trương Húc cầm cái băng ngồi nhỏ, cũng ngồi ở bên cạnh. Ông nội, ta muốn đưa Tiểu Sơn mấy cái đi đọc sách. Trương Nguyên Lê sững sờ, lập tức cao hứng, tốt, tốt chủ ý, mấy người bọn hắn đều rất thông minh, sau đó học đại học cũng là rất có thể. Trương Tiểu Sơn mấy cái nhất thời đổ hạ xuống mặt. Trương Tiểu Sơn nói trước, chủ nhân, ta không muốn đi đọc sách quá khó khăn. Trương Tiểu Thủy cũng là gật gật đầu, ta trình độ, phỏng chừng muốn từ tiểu học đọc lên, ta hiện tại đều 14 tuổi. Cùng một đám học sinh tiểu học ở cùng nhau đi học. Quá khó coi đi. Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa trên mặt vẻ mặt cũng khó nhìn. Trương Tiểu Hoa mềm mại nói rằng, chủ nhân, ngài không muốn chúng ta sao? Trương Húc thở dài, hiện tại giáo dục bắt buộc đều phổ cập. Các ngươi không có từng đọc sách, sau đó chuyện gì khả năng đều không làm được. Ta qua mấy ngày muốn đi ra ngoài du lịch, không biết lúc nào trở về, cho nên muốn trước tiên đem các ngươi chuyện đi học an bài xong. Các ngươi đọc sách hơn nhiều, học được bản lĩnh, sau đó mới có thể giúp ta làm việc. Không quen biết chữ, khả năng thu cái chuyển phát nhanh đều có phiền phức. Các ngươi thật sự muốn làm mở mắt mù sao? Trương Tiểu Sơn cắn răng. Được, chủ nhân, chúng ta đi đọc sách. Ta nhất định sẽ cố gắng đọc sách, thi lên đại học. Đọc xong đại học, Trương Húc nở nụ cười. Như vậy mới đúng. Tiếp đó, Trương Húc cho Kiều Đậu Đậu gọi điện thoại. Xin mời Kiều Đậu Đậu hỗ trợ liên lạc một chút trường học. Tốt nhất là bầu không khí rộng rãi, ở lại cả ngày chế độ trường học. Kiều Đậu Đậu miệng đầy đáp ứng, bảo ngày mai cho Trương Húc trả lời chắc chắn. Xem thời gian không còn sớm, Trương Tiểu Hồng chuẩn bị bắt đầu làm cơm. Trương Húc ở bên cạnh chỉ đạo. Trương Tiểu Hồng ở nấu ăn thật sự rất có thiên phú. Bị Trương Húc chỉ đạo mấy lần, liền tăng lên không ít. Lần này, Trương Húc hoàn toàn không hề động thủ, chỉ là nhìn Trương Tiểu Hồng làm. Khoảng chừng tiêu tốn hơn một giờ, 10 bàn món ăn liền làm được rồi. 7 người đồng thời ở nhà chính ăn cơm. Ăn cơm xong, Trương Tiểu Hồng lại đút du du. Trương Tiểu Hồng mấy cái liền ở trong sân luyện tập lên thái cực quyền. Trương Húc cho bọn họ chỉ điểm, sửa lại một chút động tác. Sau đó đem trung cấp thái cực quyền 10 vị trí đầu chiêu truyền thụ cho bọn hắn cùng chính mình. Ông nội Trương Nguyên Lê, nhìn thấy bọn họ luyện được không còn biết trời đâu đất đâu. Trương Húc liền đi tiến vào gian phòng, chờ đến bọn họ luyện xong. Trương Húc lại cho ông nội Trương Nguyên Lê châm cứu một lần. Nhìn hắn đem dược uống vào, trải qua mấy ngày nay châm cứu, thuốc trị liệu, Trương Nguyên Lê tốt quá nhiều, chỉ ít đã sẽ không như vậy tan nát cõi lòng địa ho khan. Trương Húc từ không gian chứa đồ lấy ra 2 cây trăm năm linh dược. Ông nội, cái này là trăm năm linh dược, ngài thu cẩn thận, đợi được này 5 phó dược uống xong, mỗi ngày 1/6, đập nát, dùng ấm áp nước linh tuyền xông ra. Uống vào, có thể tăng cao thực lực. Phỏng chừng một cây trăm năm linh dược có thể đem ngài tăng lên tới hậu thiên 5 tầng cảnh giới. Thứ 2 cây có thể tăng lên tới hậu thiên 7-8 tầng dáng vẻ. Trương Nguyên Lê gật gật đầu, nhận lấy 2 cây trăm năm linh dược, để vào trong túi càn khôn. Trương Húc lại lấy ra một chút quay trùng tinh, cho Trương Tiểu Sơn mấy cái. Một người 5 viên. Nhường bọn họ mỗi năm ngày dùng một viên, suy nghĩ một chút, hẳn là không cái gì để sót sự tình. Trương Húc trở lại phòng của mình, lên giường ngủ, Trên đường phố phồn hoa Tự Cầm, dòng người như dệt cửi. Trương Húc lần này đi tới Diệp Thường Cần thế giới. Quen cửa quen nẻo hướng về Diệp Gia Từ Đường tung bay đi. Diệp Gia Từ Đường vào lúc này, chỉ có một người trông coi Từ Đường. Ở đánh ngủ gật, Từ Đường bàn thờ trên, đặt hai bức vẽ. Trương Húc mò lên trong đó một bức họa. Leng keng, nhập thần cảnh tác phẩm hội họa một bức. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy. Có hay không thu lấy? Thu lấy, nhất thời. Tác phẩm hội họa trở thành một nho nhỏ dấu ấn ở Trương Húc lòng bàn tay. Trương Húc mò lên mặt khác một bộ tác phẩm hội họa. Leng keng, nhập thần cảnh tác phẩm hội họa một bức. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy. Có hay không thu lấy? Thu lấy, Diệp Thường Phấn đã thật nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Hắn trông coi Từ Đường, trông coi 3 ngày 3 đêm. Mà trong Từ Đường hai bức vẽ thánh tác phẩm hội họa đã cung phụng hơn 10 ngày. Tổ tông vẫn không có hiển linh. Hắn không nhịn được, bắt đầu ngủ gật. Ai nghĩ, một cơ linh tỉnh lại, liền nhìn thấy thứ hai bức họa làm. Ở trước mắt hắn biến mất. Nhất thời, Diệp Thường Phấn đứng dựng đứng lên. Tổ tông hiển linh, tổ tông hiển linh. Diệp Thường Phấn ở Diệp gia trong đại viện vang vọng. Rất nhiều người tràn vào Từ Đường. Diệp Thường Phấn đã quỳ gối phía trước bắt đầu đối với này tổ tông bài vị nói chuyện. Liệt tổ liệt tông, xin mời hiển linh đi. Lại ban xuống một ít mỹ vị đồ ăn. Bởi vì tổ tông rất lâu không có ban xuống mỹ vị đồ ăn. Hướng chi phủ đối với ta Diệp gia đã có chút bất mãn. Chấm ngoặc kép, mỗi cái tiến vào Từ Đường người nhà họ Diệp. Cũng là lập tức quỳ xuống. Mồm năm miệng mười nói. Thỉnh cầu tổ tiên ban xuống một vài thứ. Trương Húc lấy ra 2 khối sô-cô-la, 2 khối bánh gato, đặt ở trên bàn. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đồ vật, Diệp gia mọi người sướng đến phát rồ rồi. Đón lấy Trương Húc dụng thần hồn cho Diệp Thường Cần nói chuyện. Cái kia 2 khối đồ vật, tên là sô-cô-la. Xé ra bên ngoài đóng gói có thể ăn. Ăn đi sẽ để cho lòng người sung sướng. Tinh thần phấn chấn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thường Cần sững sờ ở nơi đó. Bên cạnh Diệp Thường Phấn đụng phải va Diệp Thường Cần. Đại ca, người ngây người cái gì? Diệp Thường Cần lắp ba lắp bắp nói rằng. Tổ tông, cùng ta, nói chuyện. Chấm ngoặc kép, nhất thời, người nhà họ Diệp dường như sôi sùng sục. Tổ tông, cũng cùng ta trò chuyện đi. Liệt tổ liệt tông, quan tâm ta đi. Ta cũng muốn nghe một chút lão tổ tông thánh nói. Lão tổ tông, đều cùng đại ca nói chuyện. Tại sao không cùng ta Diệp Thường Phấn nói chuyện? Ta Diệp Thường Phấn đối với Diệp gia cống hiến không thể so đại ca thiếu. Diệp Thường Lực cao giọng nói rằng. Tất cả câm miệng, đại ca là gia chủ. Tổ tông tự nhiên sẽ tìm hắn nói chuyện. Đều đừng nói chuyện, nghe một chút đại ca nói thế nào. Nhất thời. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Diệp Thường Cần toàn thân run rẩy, quỳ gối bàn thờ phía trước. Lão Tổ Tông, xin hỏi là ta Diệp gia vị nào Tổ Tiên? Có thể nói ra tên gọi sao? Trương Húc dùng nghiêm túc ngữ khí liên hệ Diệp Thường Cần thần hồn. Tên gọi các ngươi liền không cần hỏi. Làm sao? Các ngươi không tin ta là các ngươi Lão Tổ Tông sao? Diệp Thường Cần liền bận bịu nói rằng. Không. Không, Lão Tổ Tông, chúng ta làm sao sẽ không tin đây? Chỉ là biết rồi ngài là tên gọi. Sau đó đối với ngài bài vị có thể càng thêm tỉ mỉ chăm sóc. Trương Húc cười cợt, ta chỉ là một đại biểu. Những này thứ tốt, ngươi cho rằng ta một quỷ có thể lấy được sao? Là Diệp gia nhiều vị tổ tiên đồng thời nỗ lực chiếm được. Vâng, là, chấm ngoặc kép, Trương Húc đón lấy nói rằng. Ngày hôm nay nói chuyện cùng ngươi, còn có một việc các ngươi phải làm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.